Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy ánh mắt của cô mới có thể ở trên người của cậu, đôi đồng tử đạm sắc kia mới có hình bóng của cậu. Ngày đốt là An Hải vì Hàn Đình Duệ mà phát điên, ảnh của mắt bị đánh thành mặt heo đã được đăng lên tạp chí. Hắn còn có một hồi nước mắt, một hồi nước mũi khóc kể lại là An Hải xúi một đám người vây đánh hắn. Mà sau khi là An Hải khinh thường vứt tạp chí đi, đột nhiên nhận được điện thoại của Lạc Thành Hòa kêu cô về nhà. Cô biết bà muốn giáo huấn cô, đành phải nhận mệnh về nhà. Trước khi mở cửa đã chuẩn bị nghênh đón hung khí của ông già quăng đến. Nhưng lại không ngờ vào cửa rồi, cái gì cũng không có. Chỉ có Mai Phương chào đón tươi cười. An Hải à, con đã về. Mai Phương cười đi đến cửa. Bà con ở phòng khách chờ con đấy. Là An Hải nghi hoặc liếc Mai Phương một cái. Bình thường ông già tức giận muốn giáo huấn cô, Mai Phương sẽ luôn một mặt u sầu, sao bây giờ lại tươi cười. Cô đi vào phòng khách, thấy Lạc Thành Hòa ngồi ở giữa sofa ngồi uống trà, mà trên bàn có lẽ là tạp chí mới ra ngày hôm nay. Nhưng mà vì sao Hàn Đình Duệ, thằng nhóc này là ở đây chứ? Là An Hải bất mãn trừng Hàn Đình Duệ, Hàn Đình Duệ không nhìn ánh mắt cô phóng tới, đem trà đổ lạnh bỏ đi, cầm lấy ấm nước ấm rót vào ấm trà, lấy sót một chén trà cho Lạc Thành Hòa. Lạc Thành Hòa cầm lấy chén trà ngửi ngửi uống một ngụm. Được, Tiểu Duệ, kỹ thuật pha trà của con càng lúc càng tốt. Sau đó mới nhìn Lạc An Hải hơn một tiếng. Đứng đó làm gì? Lại đây. Lạc An Hải mím môi, đi đến sofa đối diện ba ngồi xuống. Hàn Đình Duệ chủ động rót chén trà đặt trước mặt. Cô trực tiếp làm như không thấy. Người này chỉ sang ngoan trước mặt ba cô. Tạp chí ngày hôm nay chắc con đã xem qua rồi. Lạc Thanh Hoa gõ gõ tạp chí ở trên bàn. Nhân vật chính trên bàn chính là Lạc An Hải. Xem qua. Là An Hải rất muốn nói với ba, ba muốn mắng thì cứ trực tiếp mắng đi, không còn phải quanh co như vậy. Dù sao ở trong lòng của ông, cô làm gì cũng sai. Cha hỏi con, có phải thằng nhãi nhà nại tư này muốn quay rối con hay không? Lạc Thành Hòa nghe qua rất nhiều chuyện về con nhà nại tư, một tên phá gia bại sản, chỉ ở bên ngoài gây chuyện sinh sự. Cho dù ông và con gái không thân, nhưng cũng biết con gái căn bản là sẽ không coi trọng cái loại mặt hàng này. Vết thương trên người cậu là do con đánh sao? Cậu làm gì với con? Con nói đi. Hắn có bắt nạt con hay không? Nói cho ba, chắc chắn ba sẽ không bỏ qua cho thằng nhãi đó đâu. Dù là nhà nại tư cũng không bảo vệ được hắn. Lạc Thanh Hòa càng nói, càng làm cho Lạc An Hải thất thần. Cô cho rằng ba muốn mắng cô, lại không ngờ xem khuôn mặt phẫn nộ của cha. Cô nhất thời choáng váng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót. Cô luôn luôn không biết nên làm thế nào để ở chung với cha. Cho dù cả đời cô cùng ba đều lạnh nhạt với nhau, nhưng lần này cô lại rõ ràng cảm nhận được ba quan tâm. Cảm giác này rất xa lạ, làm cho cô nhất thời không biết nên phải làm sao. Lạc Thành Hòa cũng phát hiện mình kích động, gặp con gái ngây người nhìn ông. Ông xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy không được thoải mái, miệng lại tập theo quán tính mắng con gái. Nói đến là cũng là con không đúng, con gái ai lại đi đến mấy cái chỗ búp đó chứ? Thật là, loại địa phương đó về sau ít đi cho ba. Lạc Thanh Hòa căm giận đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng khách còn nói lại một câu. Buổi tối ở lại ăn cơm, buổi sáng dì Mai của con có mua rất nhiều đồ ăn con thích. Mai Phương đứng ở một bên cười liếc chồng một cái. Cái gì em mua? Rõ ràng sáng sớm anh liền lo kéo em đi siêu thị, tự mình chọn mua một đống đồ ăn An Hải thích rồi bảo em nấu. Lạc Thành Hòa thẹn quá hóa giận trừng vào một cái, cũng không phản bác, chỉ bước nhanh vào thư phòng. Mai Phương che miệng cười, nhìn An Hải nói, xem kìa, ba con đang thẹn thùng đấy. Là An Hải hơi giật mình, nhìn bóng lưng của cha, lại có loại cảm giác ông đang chạy trối chết. Cô bỗng muốn cười. Ba như vậy là lần đầu tiên cô thấy, cảm giác xa lạ biến mất không ít. Quay đầu nhìn gương mặt tự ái của Mai Phương, lần đầu tiên là An Hải nhướng môi cười lại với Mai Phương. Mai Phương giật mình, mặt đột nhiên cay cay, ba vội vàng rủ mắt xuống. Dì đi chuẩn bị cơm, đợi chút lập tức có liền. Tiểu dậy, con nói chuyện với An Hải đi. Sau đó cúi đầu đi vào bếp. Mai Phương mặc dù nhanh chóng cúi đầu, nhưng là An Hải vẫn nhìn đến thấy mắt bà ửng hồng. Cô không ngờ, người đàn bà cô luôn chán ghét, thế mà lại vì một nụ cười đơn giản của cô liền đỏ mắt. Đây là lần đầu tiên cô cười với mẹ tôi. Hàn Đình Duệ lên tiếng. Nhìn là An Hải cười với mẹ, Cậu cũng kinh ngạc. Khó có được ngài trên người cô không có gai. Đây có tính là tốt không? Là anh Hải lập tức thu hồi nụ cười, đối mặt với cậu, sắc mặt chuyển lạnh như băng. Sao cậu lại ở đây? Chỗ ở có cậu, công ty cũng có cậu, ngay cả ngẫu nhiên về nhà một lần cũng có thể nhìn thấy cậu, lại ngay lúc cô không muốn thấy mặt cậu nhất. Từ ngày bị cậu khiêu khích, trong lòng của La An Hải liền có một ngọn lửa, muốn tìm cậu, muốn trả thù, nhưng khi gặp mặt cậu thật rồi, trong lòng lại đột nhiên hiện lên cảnh hai người thân mật. Hình ảnh kia kích thích, càng ngày càng rõ ràng khắc sâu, làm cho cô thấy cậu liền xấu hổ. Cuối cùng, đành phải lựa chọn là trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ. Đối mặt với mặt lạnh của cô, Hàn Đình Duệ giữ lấy biểu cảm vô tội. Mẹ tôi bảo tôi hôm nay về nhà ăn cơm chiều. Cậu biết là An Hải đang trốn cậu, rất rõ ràng ở chung một chỗ mà hai người lại không gặp mặt. Cho dù đến công ty, cậu cũng không thấy bóng dáng của cô. Bởi vậy nghe mẹ Phương nói hôm nay là An Hải cũng sẽ về, cậu chợt nghe lời mẹ nói nhận mình về nhà. Thực sự là âm hồn không tan, là An Hải không muốn ở cùng cậu cùng một không gian. Đứng dậy chuẩn bị lên lầu về phòng của mình, ai dè cô vừa đứng lên, Hàn Đình Duệ cũng đứng dậy theo. Cô lạnh lùng trừng cậu. Cậu nhớ mày đáp lại, là An Hải hít sâu, quyết định là không nhìn cậu, đi tới cầu thang. Hàn Đình Duệ giống như là một cái đuôi, đi theo phía sau cô. Là An Hải nhắm chặt mắt, nói với chính mình là không cần để ý tới thằng nhóc này. Bước nhanh đi lên lầu, đến cửa phòng của mình, mà Hàn Đình Duệ lại đi qua bên người của là An Hải, cùng chuẩn bị về phòng của mình. Tài dự nắm cửa, là An Hải mới phát hiện tay mình đang phát run, lòng của cô không tự giác khẩn trương. Thẳng đến khi Hàn Đình Duệ đi qua rồi, cô mới lặng lẽ thả lỏng. An Hải anh thầm hít sâu, chuẩn bị đẩy cửa ra thì hơi ấm lại đột nhiên tới gần lưng của cô, hơi thở nóng rực dán bên tai cô. Là An Hải, cô đang sợ cái gì? Là An Hải cả kinh, tim thắt chặt lại, nhanh chóng xoay người đẩy cậu ra, ngơ mắt cảm tức. Hàn Đình Duệ, cậu đang nói cái linh tinh gì thế? Hàn Đình Duệ nhớ mày hỏi lại. Cô nói xem. Nhàm chán, tôi không có hứng thú nói chuyện với cậu. Là An Hải không muốn để ý cậu, xoay người mở cửa phòng. Ngay lúc cô muốn đóng cửa, Hàn Đình Duệ lại đột nhiên bước vào chặn cửa lại. Cậu muốn làm gì chứ? Là An Hải trừng cậu, nếu không phải là không đánh lại được cậu, cô nhất định sẽ trực tiếp một cước đánh ngã cậu. Hàn Đình Duệ cười, bình tĩnh nhìn cô, sau đó từ từ phun ra một câu. Cô đang căng thẳng. Cậu cúi người, còn người đàn khóa lấy cô. Cô nhất định không biết khi cô căng thẳng thì khi ánh mắt sẽ dao động, mà lúc sợ hãi thì hai tay sẽ nắm lại. Cậu nhìn tay đang nắm chặt của cô, cho nên bây giờ vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi. Cậu hạ kết luận, tay trái nắm lấy một ít tóc của cô đưa tới chóp mũi nhẹ ngửi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Là An Hải, cô đang trốn tránh cái gì? Như bị nói trúng cái gì đó, con người của An Hải co lại, lập tức dùng sức đẩy cậu ra. Gương mặt thoáng tái nhợt, lại quật cường mà bất tuân. Hàn Đình Duệ, tôi mặc kệ cậu muốn nói cái gì, mà bây giờ tôi cũng không có thời gian nghe cậu nói nhảm đâu. Cô dùng sức đóng cửa lại, trốn vào phòng, lập tức nhắm mắt lại, dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống. Hai tay ôm gói, toàn bộ thân mình không ngừng phát run. Câu nói của cậu cứ phản phất bên tai. Cô đang trốn tránh cái gì? Hàn Đình Duệ từng nghĩ tới mọi chuyện giữa cậu và Lạc An Hải. Từ khi 10 tuổi, cậu bước vào Lạc Sa, cô gái kiêu căng 14 tuổi đó rõ ràng đã nói với cậu. Cô chẳng ghét cậu, cô không phải là chị của cậu, tốt nhất là cậu nên cách xa cô một chút. Hàn Đình Duệ có thể hiểu được là An Hải chán ghét. Đổi lại là cậu cũng nhất định là sẽ địch ý với người muốn xâm nhập vào nhà. Với lại, thái độ của Lạc An Hải so với cậu tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Ít nhất là cô chưa từng tìm mẹ cậu gây phiền phức. Hơn nữa là trực tiếp sảng khoái, biểu hiện chán ghét với cậu, chứ không phải là mặt ngoài vờ ngoan, ngầm sự thủ đoạn. Cậu ở khu ổ chuột gặp nhiều đứa bé như vậy lắm rồi. Bởi vậy là An Hải thình lình bất ngờ, quang minh chính đại. Nhưng mà về sau, Hàn Đình Duệ hiểu được, so với lén giở trò xấu làm người ta rủi ro tiềm ẩn, là An Hải càng thích trực tiếp khiêu khích, hưởng thụ kẻ thù tức giận đến nghiến răng là không biết làm thế nào. Là An Hải ở trong mắt cậu luôn luôn mâu thuẫn, ngoài miệng nói chán ghét mẹ cậu, là chưa từng làm chuyện tổn thương mẹ. Luôn xung đột với chú Lạc, cho dù ngẫu nhiên nói về câu ngẫu nghịch một chút, nhưng phần lớn đều an tĩnh nghe chú Lạc thúc. Những chuyện chú Lạc thúc muốn cô làm, cho dù trong lòng không muốn, vẫn sẽ làm. Mà đối với cậu, rõ ràng muốn cậu cách xa cô một chút. Thế mà cô lại trước mặt cậu khiêu khích, châm chọc, rồi lại cả người toàn vẹn không tâm, không phế vỗ mông chạy lấy người. Chỉ là nhất định cô không biết, một giây trước khi cô xoay người đi, ánh mắt luôn luôn lặng lẽ trầm xuống sâu thẳm. Hồi nhỏ cậu không hiểu ánh mắt kia có nghĩa là gì, chờ trưởng thành là cảm thấy ánh mắt sâu thẳm đó, có cái gọi là bi thương. Quan sát là ăn hải, bất tri bất giác trở thành thói quen của Hàng Đình Duệ. Cũng bởi vậy cậu phát hiện hàm nghĩa rất nhiều động tác nhỏ của cô. Ví dụ như, nâng cằm nhìn người khác, chính là lúc cô cay mạnh. Lúc tình hình khẩn trương, sẽ bày ra bộ dáng, lắp miệng. Nhưng mà ánh mắt không tự giác né tránh. Sợ hãi thì hai tay rũ xuống, bên người nắm chặt. Như đang nói với bản thân không phải sợ. Điều đó, những động tác nhỏ đó làm cho cậu cảm thấy là ăn hại giống như là một cô bé không có cảm giác an toàn. Đáng yêu lại làm cho người ta đau lòng. Bọn họ hình như không lui tới, lại không có lúc nào mà không chú ý tới đối phương. Một toàn mông lung lại mờ ám giữa hai người, cũng không có người nào đâm phá, mà cô làm như không thấy, còn cậu lại kiên nhẫn chờ. Chuyện ngoài ý muốn ở bước là ngồi nổ, kích tình rốt cuộc đâm phá cửa sổ sáng mỏng manh. Hàng Định Duệ quyết định không chờ đợi nữa, không để cô trốn tránh. Nhưng mà cô gái là ăn hải này lại ngoan cố như vậy. Hàng Định Duệ nhìn tạp chí mới đặt trên bàn, mặt bìa vẫn là cô gái cố chấp kia. Cô và một người đàn ông thân mật ôm nhau, mà người đàn ông kia lại đúng là cái người lần trước bị Lạ An Hải ném ngã xuống đất. Cậu cô đừng chia tay. Hả? Hàng, cậu đến trường lúc nào thế? Angel mới vừa tiến vào văn phòng của hội học sinh, không ngờ lại gặp được Hàng Đình Duệ. Người này thực sự nhiều ngày không có tới trường rồi. Khó có khi cậu ở đây, vừa hay tớ có việc, từ lúc nào cậu có hứng thú với mấy loại tạp chí này? Cô kinh ngạc, nhìn tạp chí Hàng Đình Duệ đặt trên bàn, trên tay cô vừa hay có một quyển. Nhưng mà không đợi Hàng Đình Duệ trả lời, Angel lại hưng phấn nói tin đồn nhảm. Lòng của con gái đúng là kim dưới đáy biển, tâm của nữ vương đúng là khó dò nha. Lúc trước đã bắt cơ thảm như vậy, không ngờ bây giờ hai người lại hòa hảo ngọt như mật. Trên tạp chí còn có chuyện tốt của hai người gần tới đây, đã chuẩn bị đính hôn. Hàng à, đây là thật hay giả vậy? Thật hay giả? Việc này chú là cô mẹ cũng đang hỏi cậu. Nhìn tạp chí, La Thanh Hòa cũng bị vây quanh tình huống kỳ diệu, hoàn toàn không hiểu con gái mình đang làm gì. Gọi An Hải, di động lại tắt máy. Vốn tưởng Hàng Đình Duệ ở gần có thể là nói chuyện với La An Hải, để Mai Phương gọi đến hỏi thăm, lại không ngờ rằng chẳng hỏi được gì từ miệng của Hàng Đình Duệ. Cậu không nói cho hai người biết. Mấy ngày nay La An Hải không về nhà, cũng không đến công ty, điện thoại thì luôn luôn tắt máy, ngay cả người trong công ty cũng không thấy. Đại khái chỉ có chó mới biết hành tung của cô. Hàng Đình Duệ không ngoài ý muốn là An Hải sẽ trốn cậu, đã không ngờ rằng cô sẽ làm ra cái loại chuyện này. Nhìn hai người ôm nhau trên tạp chí, ánh mắt của cậu âm trầm, không trả lời của Angel mà hỏi ngược lại. Nghe nói hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của ba cậu à? Nhà Hunter và nhà của An Cư có hợp tác làm ăn, ba Angel chuẩn bị sinh nhật, Parker nhất định là sẽ đến chúc mừng. Như vậy là An Hải cũng nhất định là sẽ lấy tư cách là bạn gái của Parker mà tham dự. Angel dễ dàng bị Hàng Đình Duệ dẫn sang chuyện khác. À, thiếu chút tớ quên, mà vừa hay tớ muốn tìm cậu nói chuyện này đây. Cô chắp hai tay lại cầu xin. Hàng à, phan này cậu là bạn trai của tớ đi, nếu không ông nội của tớ nhất định là sẽ nhân cơ hội này giới thiệu bạn trai cho tớ. Phiền chết mất. Hàng à, tớ làm lá chắn cho cậu lâu như vậy rồi, cậu cũng nên báo đáp tớ chứ. Nếu cậu không đồng ý, cô nhất định là sẽ cũng quấn lấy cậu, thẳng đến khi cậu đồng ý mới thôi. Nhưng mà ngoài Angel dự kiến, Hàng Đình Duệ chẳng những không từ chối, còn khó có được nở nụ cười. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tớ. Angel nhờ vả lại trôn ý của Hàng Đình Duệ, mắt chuyển qua tạp chí còn nguy hiểm nhau mắt. Là An Hải, tôi xem cô còn trốn như thế nào đây? Là An Hải không ngờ ở tiệc sinh nhật sẽ gặp Hàng Đình Duệ. Người này luôn muốn yên tĩnh, không tham dự gì yến hội. Nhưng khi cô thấy Hàng Đình Duệ khoác tay cô gái tóc vàng liền hiểu được. Cô đã quên, bạn gái của Hàng Đình Duệ là con gái một của nhà An Cư. Hàng Đình Duệ cũng nhìn thấy là An Hải. Lúc cô bước vào hội trường, liền dễ dàng trở thành tiêu điểm. Thanh nhã tinh tế, mái tóc đen mềm, búi lên, để lộ gáy ngọc trắng nõn tuyệt đẹp. váy áo kiểu cách màu sắc hơi già nhưng lại ngọt ngào không mất hiệu gợi. Bông tai ngọc bích nhẹ nhàng lay động bên má, ri băng sau lưng vừa vòng quanh đường cong mê người hoàn mỹ. Dưới gò váy có những nụ hoa nở rộ, là một đôi chân dài xinh đẹp cân xứng. Trên chân là đôi guốc Marie yêu thích, không phải dịp quan trọng của sẽ không ăn. Trên người cô không có quá nhiều đồ trang sức, cái cổ trắng ngần chỉ đeo vòng cổ ngọc bích, nhưng lại toát ra vẻ đẹp lạnh lùng cao quý, làm mọi cô gái trong buổi tiệc đều kém sắc. Wow, Angel thở nhẹ bên tai của Hàn Đình Duệ, xong nói tràn đầy sùng bái. Nữ vương xuất hiện có khác. Đi thôi, chào hỏi nữ vương nào. Hàn Đình Duệ mỉm cười, ôm nhẹ eo của Angel. Là An Hải phát hiện Hàn Đình Duệ đi tới chỗ mình, thân hình liền cứng đờ, thoáng chốc lại xúc động muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng cô nhìn xuống, thẳng thắt lưng, cao ngạo nâng cằm lạnh lùng nhìn người đi tới. Làm sao vậy? Nhận thấy cô căng thẳng, bất ngờ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình. Hắn rất thích là An Hải, cho dù lúc trước bị cô đối xử nhẫn tâm, nhưng vẫn không thể hết hy vọng. Cho dù là An Hải đã nói với hắn, cô tuyệt không có khả năng yêu hắn. Hắn vẫn không buông tay quấn lấy cô, cho rằng chỉ cần mình kiên trì, là An Hải sớm hay muộn cũng bị anh làm cảm động. Là An Hải không để ý bất cơ hỏi, cứ nhìn về phía trước. Bất cơ cảm thấy nghi hoặc, theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước, chỉ thấy An Cư Thiên Kim kéo một thiếu niên phương đồng đi tới. Và bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng tự phụ, một thân tây trang màu đen ẩn ẩn dụ hoặc gợi cảm. Từ lúc thiếu niên xuất hiện, rất nhiều cô gái trong yến hội đều nhìn không được, mà cứ nhìn thiếu niên ấy. Đoán xem chàng trai có cử chỉ thân mật với An Cư Thiên Kim này có thân phận gì. Parker chưa từng gặp Hàn Đình Duệ, nhìn thấy cậu thân mật với Angel, còn tưởng rằng cậu là bạn trai của Angel. Chẳng qua ánh mắt của chàng trai này nhìn là An Hải, làm hắn cảm thấy bị uy hiếp. Cánh tay không tự giác ôm sát eo của là An Hải. Hay, Parker, Angel dẫn đầu cho hỏi. Hàn Đình Duệ không dấu vết đẩy nhẹ eo của Angel. Cô hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Hàn Đình Duệ. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cô vẫn cười nói với Parker. Parker à, có thể nhảy với tôi một điều không? Này, Parker chần chừ, hắn nhìn Hàn Đình Duệ lại lo lắng nhìn về phía là An Hải. Angel tức giận trừng hắn. Anh đang lo cái gì? Hàn là em của Lạc tiểu thư đấy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về Hàn Đình Duệ. Thì ra thiếu niên này chính là em trai bất hòa với là An Hải trong lời đồn mà. Parker ngẩn ra, không kịp nói gì đã bị Angel kéo vào sàn nhảy. Chờ hai người vừa đi, Hàn Đình Duệ lập tức vươn tay về phía của An Hải. Muốn nhảy một điều không? Chị. Cậu nhấn mạnh chữ cuối. Là An Hải trừng mắt nhìn cậu, thầm muốn xoay người rời khỏi đi buổi tiệc. Nhưng quanh mình một đống người nhìn chăm chăm bọn họ. Cô không muốn mất mặt, lại càng không muốn người ta chế xỉu. Hàn Đình Duệ mỉm cười nhướng mày nhìn cô. Là An Hải vươn tay, Hàn Đình Duệ giữ tay cô, đột nhiên dùng sức kéo. Là An Hải thiếu chút nữa là chật vật ngã vào lòng của cậu. Hàn Đình Duệ, cô cắn răng, ngước mắt nhìn căm tức. Hàn Đình Duệ ôm eo của cô, lại dùng sức, thân thể của là An Hải dường như là dán sát vào người của cậu. Cậu cúi đầu thở nhẹ bên tai cô. Bắt được cô rồi. Hơi nóng bên tai làm cho cô run rẩy, muốn lùi về phía sau. Nhưng tay của Hàn Đình Duệ lại ôm cô càng chặt, không cho cô cơ hội lùi lại. Hàn Đình Duệ, cậu... Sụt, bây giờ có rất nhiều người như chúng ta. Cậu xác định muốn tiếp tục giãy giụa, làm xấu mặt mình à? Hàn Đình Duệ biết cô rất sĩ diện. Quả nhiên là An Hải lập tức dừng động tác. Hàn Đình Duệ cười nhẹ, mở bước chân, ôm cô khiêu vũ. Là An Hải bị bắt nhảy theo cậu. Bàn tay to ôm thắt lưng cô, bá đạo hữu lực. Thân thể hai người mờ ám va chạm. Cô có thể cảm giác được những ánh mắt kinh ngạc quanh mình. Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì chứ? Đè nén hoảng loạn trong lòng, là An Hải ép chính mình ngước mắt căm tức nhìn cậu, thấp giọng trách mắng. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì đây? Cô thì sao? Muốn chạy trốn tới khi nào? Hàn Đình Duệ hỏi lại, là An Hải lập tức phản bác. Ai chạy trốn chứ? Vậy mấy ngày nay là ai không về nhà? Là An Hải cứng họng, lập tức quật ngào nâng cằm. Cậu không có quyền quản tôi có trở về hay không là chuyện của tôi. Hàn Đình Duệ biết cô là kẻ mạnh phô trương thành thế. Tôi biết cô đang trốn tôi, đừng phủ nhận. Cậu không cho cô có cơ hội phản bác, ánh mắt gắt gao nhìn cô. Là An Hải, chừng nào thì cô mới bằng lòng thành thật đối mặt với chính mình đây? Cô sợ hãi cái gì? Cô cũng biết cô càng sợ hãi, càng nói cho tôi biết. Từ xa, cô thích. Và một cái bàn tay ngắt lời của Hàn Đình Duệ nói. Mọi người thất thần kinh ngạc nhìn hai người. Lạng Hải nắm chặt hai tay, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Đình Duệ. Thân thể run rẩy kịch liệt, không nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh, xoay người rời khỏi buổi tiệc. Cô đi rất nhanh như muốn chạy trói cái gì đó, siết chặt tay phải còn vương cảm giác đau vì đánh cầu. Cô nhắm chặt mắt. Hàn Đình Duệ chưa nói ra nhưng đã đánh trúng chỗ sâu khóa chặt trong lòng cô. Chỗ đó cô luôn không dám nghĩ tới, không dám đụng vào chìa khóa. Môn xây vừa rồi đã bị người tàn nhẫn phá vỡ. Cô không muốn nghe, cũng không dám nghe. Thầm muốn chạy trốn, thì đột nhiên một cổ lực đạo từ phía sau đánh úp về phía cô, khiêng cô lên. Lạng Hải sợ hãi kêu ra tiếng. Hàn Đình Duệ, cậu... Nói còn chưa xong, cô đã bị người thô lỗ quăng vào trong xe. Muốn xuống xe, cửa xe là lập tức bị khóa. Mở cửa xe ra, để tôi xuống chứ. Cô rống giận. Hàn Đình Duệ chạy xe đến chỗ ở của Lạng Hải. Lúc đầu ở trong xe cô còn tức giận mắng, rồi đến an tĩnh, cuối cùng là để cho Hàn Đình Duệ cầm tay cô đi vào phòng. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào. U ám, hai người không tiếng động đối mặt với nhau. Hàn Đình Duệ đi đến quầy bar rót một cốc nước, sau đó trở lại trước mặt của Lạc An Hải, đưa cốc nước cho cô. Khát nước rồi, uống nước đi. Lạc An Hải tiếp lấy cốc nước, trực tiếp hất lên người cậu, lại dùng sức ném cốc nước vào mặt cậu. Cô nghe thấy tiếng cốc đánh trúng trán của cậu, tầm căng thẳng, sau đó là tiếng cốc nước rơi xuống đất vỡ tan. Hàn Đình Duệ nhìn ra hỏi, hết giận chưa? Nếu chưa, bên này cũng cho cô đánh. Cậu nâng tay cô lên đặt lên gò má phải. Lạng Hải không chút khách khí đánh tiếp, để lại nhiều dấu tay trên mặt của Hàn Đình Duệ. Nhưng còn chưa đủ, cô trực tiếp xông lên, đấm đá cậu. Hàn Đình Duệ không lùi không tránh, tùy ý để cô đánh. Đào đớn ở trên người, cậu không rên lên một tiếng. Lạng Hải như muốn phát tiết, đem hết toàn bộ khí lực, lửa giận không cam lòng, còn có ức ức không thể nói ra, hóa thành nắm đấm, đánh tên trứng thói đáng giận này. Dựa vào cái gì? Cậu dựa vào cái gì ép cô? Dựa vào cái gì nói ra những lời đó với cô chứ? Hàn Đình Duệ, tên trứng thói, cậu dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy? Cậu dựa vào cái gì? Cậu cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Cậu dựa vào cái gì ép tôi? Cô rống giận cậu, khàn cả giọng, phản phất như gào thét, sau đó bắt đầu đẩy cậu. Cậu cút đi, cách tôi xa một chút. Hàn Đình Duệ không nhúc nhích, kiên định ở chỗ cũ, đôi mắt thâm trầm trong không gian u ám, trong không trung gắt gao khóa chặt lấy cô. Ánh mắt đó dường như làm cho Lạc An Hải điên cuồng. Ánh mắt quen thuộc như vậy, giống như người đàn ông trong trí nhớ. Cả ngốc kia luôn dùng ánh mắt này nhìn hình ảnh của cô. Không cho phép nhìn tôi như vậy. Không cho. Cô giả mạng bắt lấy cậu, há miệng hung hăng cắn cổ cậu. Cô cắn rất ác, răng nanh dường như là cắm vào trong thịt. Miệng cảm thấy được vị tanh nồng của máu, nhưng cô không buông. Nước mắt nóng bỏng rơi khỏi hốc mắt. Cô cực lực chịu đựng, không cho nước mắt rơi xuống. Dường như nước mắt rơi xuống, giống như thừa nhận điều gì đó. Cô luôn kháng cự, luôn luôn không muốn thừa nhận. Hàn Đình Duệ trầm mặt không nói, lặng lặng cảm nhận cô run run. Nghe cô hô hấp dồn dập, dường như là ẩn nhận thúc thích, thật sự quật cường. Quật cường như vậy cũng biết có một người vì cô mà đau lòng, có một người đem hết tất cả để bảo vệ cô. Đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở trong này. Giọng nói của cậu rất nhẹ, thật dịu dàng, tựa như là Long Vũ dịu dàng vần quanh cô. Tôi sẽ không rời đi, sẽ không bỏ em ở lại. Tôi ở trong này. Lạc An Hải mở mắt to, lông mi nhẹ nhàng rung động. Hồi lâu nước mắt không cẩn thận rơi xuống. Một giọt lại một giọt, dừng trên vai của Hàn Đình Duệ, hôn nắm tâm của cậu. Hàn Đình Duệ cảm thấy tâm mình nhuyễn hoàn toàn. Có lẽ cậu muốn luôn luôn chờ đợi vào giây khắc này, chờ cô nguyện ý thúc thích, mà không phải là đè nén rơi nước mắt trong giấc mộng. Trong cô có rất nhiều bí mật, mà cậu muốn mở từng cái bí mật của cô, để cô không phải giả vờ nữa. Cho dù bị thương, cậu cũng thể tận tình rơi nước mắt. Tôi thích em, Lạc An Hải. Lời thông báo nỉ non trong bóng đêm, chàng nhập tâm vào Lạc An Hải. Em muốn tôi đừng yêu em, nhưng không kịp nữa rồi. Từ rất lâu trước kia, lúc ánh mắt cậu rốt cuộc không thể rời khỏi người cô, đã không còn kịp. Lạc An Hải, để tôi yêu em có được không? Lạng Hạ nhắm mắt lại, đẩy nước mắt trào ra. Cô luôn không hiểu cả đời mình sống vì cái gì. Cô muốn đối tốt với ba, cô không quên được cảnh ba đứng trước mộ cô bi thống tiêu tụy. Nhưng một lần nữa, cô như cũ không biết làm như thế nào ở chung với cha. Có lẽ trong lòng cô vẫn oán hận, mà đối với Hàn Đình Duệ, cô luôn luôn hận cậu. Cô hận cậu cướp đi tất cả tình thương, hận cậu và mẹ cậu đã cướp đi nhà của cô. Cô hận cậu như vậy, cho rằng cậu cũng giống cô, giữa bọn họ chỉ có hận. Nhưng cậu ngược lại, vào phòng cô hàng đêm cô đơn ôm ảnh của cô, vào ngày sinh nhật của cô mua bánh ngọt, vì cô hát chúc mừng sinh nhật, một mình nằm trên giường cô mở mắt đến bình minh. Cô cứ như vậy nhìn cậu, ngày ngày đêm đêm. Cô không hiểu cậu yêu cô như thế nào, hận thù trong lòng trở nên mờ mịt, lại bất tri bất giác trở thành đau lòng. Cô không cần cậu như vậy, cô không cần. Tình yêu cho tới bây giờ cô đều không cần. Yêu chỉ làm cho người điên cuồng, sống mẹ, vì tình yêu mà u mê cả đời. Trước khi chết, vẫn nắm chặt tay, khóc nói với cô, ngàn vạn lần tin tưởng vào tình yêu. Tình yêu chỉ làm người thống khổ, sống như bà. Cô nhớ kỹ lời mẹ nói, cô không yêu. Xem, mẹ nói đúng, nhìn Hàn Đình Duệ, không phải cậu cũng vì yêu mà thống khổ sao? Mới có thể đáng thương lại thật đáng buồn như vậy, đến chết vẫn ôm ảnh của cô thì có ích gì? Cô sẽ không trở lại với cậu, cho cả đời cũng vậy, sẽ không. Cô sẽ không thương cậu, cô chỉ còn cậu chán ghét cô. Hẳn là như vậy đi, cậu hẳn là chán ghét cô. Nhưng mà cô thực sự muốn cậu chán ghét sao? Thực sự không cần tình yêu của cậu sao? Là An Hải, cô đang trốn tránh cái gì? Ngày đó cậu hỏi cô như vậy, cặp mắt kia dường như có thể nhìn thấu cô. Cô đang trốn tránh cái gì? Là An Hải nghĩ. Cô trước mộ cậu chảy giọt nước mắt kia, khi đó đau lòng cũng biết không cam lòng. Cô đau lòng vì cậu ngốc, không cam lòng. Không cam lòng mình không thể đáp lại cậu. Cô luôn không dám thừa nhận, cô đã sớm không hận. Hận ý trong lòng đã sớm bị cậu suy ngốc làm cho tan biến hết. Cô mắng cậu là đồ ngốc, hai chữ tiếc nuối với cậu, cùng lời mẹ nói trước kia làm cô sợ hãi, làm cô không dám dễ dàng tin tưởng vào tình yêu. Cho nên cô làm bộ như tình yêu không tồn tại. Cô đã cho bản thân không nhìn thấy sự mờ ám giữa cô và cậu. Cậu yêu cô, sao cô không biết chứ? Giữa hai người luôn luôn tồn tại sự mờ ám, chỉ là cô làm cho bản thân làm bộ như không biết. Giống như cô, rõ ràng có thể bỏ qua cậu, lại cố ý trêu chọc cậu, muốn cậu nhìn cô, không cần quên sự tồn tại của cô. Người đàn ông kia dùng tình yêu suy ngốc của cậu khắc sâu dấu ấn vào trong lòng cô, làm cho cô dù rất sợ hãi tình yêu, dù miệng nói chán ghét, nhưng vẫn thương nhớ cậu, trong lòng vùng trộm quyến luyến tình yêu của cậu, nhưng lại không dám thừa nhận. Cô trốn ở trước mặt cậu giả vờ, lại sợ cậu thực sự xoay người rời đi, mà không nghĩ cậu đến gần rồi, cô lại không nhìn được sự sợ hãi, bỏ chạy. Cho tới bây giờ, cậu tiến sát từng bước, lại không làm cho cô trốn tránh, mà cô cũng thoát không được. Mệt mỏi, có lẽ trong lòng cô đã sớm không muốn trốn, đã sớm muốn yêu và được yêu. Bọn họ giống như là ếch và em tra tấn giằng co lẫn nhau, một cái tiến, một cái liền lùi, lại luôn nắm chặt sợi dây kia, ai cũng không buông ra. Thực ra cô luôn sợ cậu buông ra. Cô nghĩ rằng có lẽ trời cao để cô sống lại một lần nữa là vì cậu, vì không muốn cô phụ cậu. Là An Hải buông sân nanh, Hàn Đình Duệ cười hỏi, không cắn nữa sao? Là An Hải không nói chuyện, cô rũ mắt, hai tay vẫn cầm lấy cổ áo của cậu, dần dần giận run. Mùi máu tanh trong miệng cô làm cho cô muốn cười, trong lòng lại ơi ẩm. Người này cứ như vậy ngơ ngác để cô cắn, đúng là đồ ngốc. Cái gì? Hàn Đình Duệ không nghe rõ là An Hải nói gì, chính dùng sức kéo cậu xuống, sau đó ngẩng đầu cắn môi cậu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Đồ ngốc, cô không trốn. Chương 8. Là An Hải dùng sức như muốn trút hết lên Hàn Đình Duệ, môi cậu bị cắn đến chảy máu, đau đến ê ẩm. Đột nhiên cô hôn cậu làm cậu cảm thấy kinh ngạc, lập tức hiểu được ý của cô, trong lòng vui mừng không thể diễn tả. Cậu lập tức nâng gáy cô lên, ra sức đáp trả nụ hôn của cô, dùng sức ngấu nghiến cánh môi kia. Nhưng dù sao cậu vẫn không nở, thay vì ra sức dùng răng nanh khiêu khích, cậu lại dùng lưỡi đi vào miệng xinh xắn. Là An Hải phát ra tiếng kêu nhẹ, đầu lưỡi bị quấn chặt, khắp nơi đều là hương vị của cậu, mọi tiếng của cô đều bị cậu nuốt lấy. Sở Khác này cậu đã chờ rất lâu rồi, cô chủ động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net